Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, treo lên đánh. Ta đánh, thẳng đến bị xe đầu tim kéo đi. Cái kia gọi Kỳ Dần ra hoặc mới vội vàng hấp tấp nói. Đánh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trốn tránh, chỉ có một con đường chết. Khúm núm một lần nữa đứng ở kênh đối diện. Hiện tại trong đầu thiên đầu vạn tự. Căn bản nghĩ không ra phải đánh thế nào bại kênh. Chiến đấu bắt đầu. Xe đầu tim thành viên lại một lần nữa phát ra chỉ lệnh. Kỳ Dần tay không chỗ ở run rẩy. Ném ra một cái Pokebo. Là một cái Rattata. Huấn luyện ra tâm tình sẽ ảnh hưởng đến Pokemon. Nhìn thấy Kỳ Dần như thế khiếp đảm. Rattata cũng bắt đầu lùi bước. Đột nhiên, Kỳ Dần nhắm mắt lại, hô to, Rattata lên A, đánh thắng nó, ta mới sẽ không chết. Không có chỉ huy, Rattata trực tiếp lao đến, mượn nhờ lực trùng kích nhảy lên một cái. Đối Bidro sử dụng Super Fang, Pin Mí Sai, Ken nhẹ nhàng nói một câu. Rattata tốc độ như vậy tại Bidro trong mắt căn bản vốn không đủ nhìn. Twinit đồ ưỡn ra, mật như mưa phùn Pin Mí Sai bay bắn đi ra. Rattata trong nháy mắt bị đâm trở thành con nhím. Không nói tiếng nào mới ngã xuống. Sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Rattata mất đi năng lực chiến đấu. Xe đầu tim thành viên nói ra kết quả. Kỳ Dần mới mở hai mắt ra. Tràn đầy cô đơn, thu hồi Rattata, lại một lần nữa ném ra một cái Pokebo. Hắn cơ hội không nhiều lắm, lần này là một cái Gloom. Ủng hộ A, Gloom. Lần này Kỳ Dần ngược lại là dũng cảm rất nhiều, tối thiểu nhất con mắt mở ra. Đang chuẩn bị hào hào đánh một trận thời điểm, sự tình luôn luôn ngoài dự liệu. Con này Gloom hẳn là thu phục cái kia phiến vườn hoa. Làm sao lại không biết con này Bidro đã sớm bị Bidro sợ bị ngược đãi, vô ý thức ngồi xổm xuống. Bidro cũng là không khách khí, cấp tốc nhào tới hút mật hoa. Cái này liền ngay cả xe đầu tim thành viên đều trợn tròn mắt. Kỳ Dần càng là gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Nhanh sử dụng kỹ năng A, sử dụng kỹ năng Stun Spore. Đúng, dùng Stun Spore. Lúc này Gloom hoàn toàn là sợ hãi trạng thái, chỗ nào nghe vào Kỳ Dần thanh âm. Cứ việc Kỳ Dần như thế nào khàn cả giọng, Gloom cũng chỉ là ngồi xổm cung cấp Bidro hưởng thụ. Các loại Bidro hút xong tất cả mật hoa, Ken nhắc nhở một câu, có thể ở chỗ này mình quả thật không có tất yếu thống hạ sát thủ. Ở trong mắt chính mình, gia hỏa này đã là phế nhân một cái. Blue sợ chiến, Bidro chiến thắng. Xe đầu team thành viên lại một lần nữa tuyên bố kết quả. Kỳ Dần tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, cả người gần như sụp đổ. Lúc này Ken liền là trước mặt hắn không thể vượt qua ngọn núi, chỉ còn lại có hy vọng cuối cùng. Kỳ Dần móc ra nó sau cùng Pokebo. Đây là hắn ban đầu Pokemon Nidoran. Vì đổi về con này Pokemon, hắn bắt một cái hút hút. Thậm chí tại lần kia cùng Ken trong chiến đấu đều không có sử dụng. Chỉ là vì đem đào tạo thành Noctowl, đổi về đồng bọn của hắn Nidoran. Nidoran còn tại trước đây không lâu tiến hóa thành Nidorino. Thế nhưng là không nghĩ tới xe đầu team làm ra dạng này một cái bài danh. Lúc trước hắn vì chuyên tâm bồi dưỡng hút hút để nó sớm ngày tiến hóa thành Noctowl, rất nhiều lần đoàn đội hoạt động đều không có tham gia. Giả Huy bọn hắn cũng biết hắn cùng Nidoran tình cảm cũng không có làm nhiều so đo. Cái này trực tiếp đưa đến Kỳ Dần cơ hồ không có đi trao đổi qua vật tư. Nidoran dạng này Pokemon trao đổi tương đối đơn giản một điểm. Bởi vì Nidorino tiến hóa cần Moonstone, đây chính là so Thunderstone, Firestone, Waterstone càng thêm hy hữu tảng đá. Xe đầu team không có khả năng cung cấp vật như vậy, liền là Nidorino đến chợ đen cũng sẽ không bán đi rất cao giá cả. Bởi vì có thể mua được Moonstone, nếu không gia cảnh giàu có không có thèm Nidorino, nếu không phải là thuần cất giữ. Pokemon huấn luyện ra đều là có cường lực Pokemon về sau mới sẽ xem xét mua Evolutionary Stone. Cho nên xe đầu tim giữ lại dạng này Pokemon cũng không có lời. Càng không cần lo lắng Nidorino sẽ tiến hóa thành Nidoking. Hiện tại để hắn đối mặt Ken, lập tức cảm giác bị tử thần bắt lấy cái đuôi. Nidorino, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta còn biết cùng nhau về nhà. Nhất định, Kizen nói xong cắn chặt hàm răng. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Ken nhìn thoáng qua, lập tức nghiêng đầu đi. Kỳ thật ở chỗ này mỗi người đều là người đáng thương. Bao quát những này xe đầu tim thành viên. Nhưng là hôm nay ta nếu để ngươi thắng, mình lại muốn chết, muốn hận, chỉ có thể hận cái này vạn ác tổ chức. Bidro, Double Team. Ken cũng nhìn ra con này Nidorino cùng phía trước hai cái Pokemon không giống nhau. Nhất là vừa mới Kizen cái kia đoạn thâm tình tỏ tình về sau. Càng là mắt lộ ra hung quang, dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Bidro cũng nghiêm túc, trong nháy mắt phân ra hai mươi mấy cái bóng. Nidorino dùng Poison Barb bắn phá. Nidorino ngóc đầu lên, Poison Barb theo thứ tự bắn ra. Bidro cái bóng bị từng cái tiêu diệt. Kizen cùng Nidorino đều thấy được hy vọng, nhưng là rất nhanh biến mất cái bóng xuất hiện lần nữa. Nidorino rốt cục cũng ngừng lại. Nó mới vừa vặn tiến hóa, lực lượng có hạn, căn bản không có biện pháp sử xuất tần số cao kỹ năng. Một vòng kỹ năng qua đi, Bidro cái bóng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tuyệt vọng, vô biên tuyệt vọng. Nidorino không ngừng mà giãy giụa đầu. Không biết làm sao, tuy Nido Attack, đối phó dạng này đẳng cấp Nidorino đã không cần quá nhiều kỹ năng. Chính mờ mịt thất thố bên trong Nidorino đột nhiên trông thấy đầy trời Bidro giống như phi hỏa. Lưu tinh hướng phía mình đập tới. Khi dần mở to hai mắt nhìn, đã quên nên như thế nào chỉ huy. Nidorino cũng không có ngồi chờ chết. Không ngừng mà đỉnh lấy góc nhọn chống cự. Ken cũng không nhịn được bội phục con này Nidorino ương ngạnh. Mặc dù Bidro không có thương hại đến đầu của nó, nhưng là phía sau lưng bên người đã bị thương rất nghiêm trọng. Bidro cái bóng hợp quy nhất chỗ. Tuy Nido ưỡn ra, chuẩn bị tiến hành mới thế công. Nidorino cắn chặt răng gắt gao trừng mắt Bidro. Có lẽ dạng này có thể làm dịu đau đớn trên người a. Ken nhẹ gật đầu, công kích như vậy qua đi thế mà còn có thể đứng. Đến cùng là năng lực như thế, vẫn là tín niệm ủng hộ. Nidorino, xông lên a, dùng sừng đụng, hiện tại Kizen đã là tử chiến đến cùng. Nidorino cũng có thể cảm nhận được hắn tâm, mở ra bộ pháp chạy đi ra ngoài. Đối diện Bidro phương hướng nhảy lên một cái. Poison Zap, Ken cũng không có sử dụng uy lực mạnh mẽ ác ý truy kích. Sao Assurance, cùng Tweenido Attack, không cần, hiện tại coi như rèn luyện Poison Zap uy lực. Bidro đuôi gai hướng phía trước, có nọc độc từ đó nhỏ xuống. Đối diện Nidorino góc nhọn, kịch liệt không trung va chạm, không có bất ngờ. Bidro lập tức liền đem Nidorino đỉnh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng Nidorino té xuống đất. Bidro lại một cái quay đầu. Lại một lần nữa sử dụng Poison Zap đem Nidorino chọn bay ra ngoài. Lại một lần nữa ngã xuống. Nidorino nằm dạp trên mặt đất không có cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.